Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1819, Miêu Tiên Nhân. Nhìn lấy Diệp Thiên cùng Lý Hữu đi xa bóng lưng, Lý Vân Lam vốn định theo sau, tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ tới Diệp Thiên nói qua, muốn cùng phụ thân đơn độc nói chuyện lời kia. Lý Vân Lam không thể không kềm chế nội tâm xúc động ý nghĩ. Đứng tại chỗ, nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên cùng Lý Hữu hai người. Cuối thông đạo chỗ, Diệp Thiên lần nữa đốt một điếu khói. Đao tước giống như góc cạnh gương mặt, tại khói bụi phủ lên dưới. Như ẩn như hiện, Lý Hữu dựa lưng vào vách tường. Toàn thân trên dưới, lạnh mồ hôi như mưa. Hàm răng khách khách run lên, nếu không phải có vách tường làm dựa vào, hắn sớm đã co quắp ngã xuống đất. Làm Diệp Thiên đưa ra, muốn cùng hắn đơn độc lúc nói chuyện, là hắn biết, chính mình còn tại phòng bệnh lúc suy đoán. Là thật, Diệp Thiên thì là năm đó sự kiện kia kinh lịch người cùng người chứng kiến một trong. Nhẹ phun vòng khói thuốc Diệp Thiên. Trầm mặc không nói đánh giá mồ hôi tuôn như nước Lý Hữu. Năm đó sự kiện kia mỗi một chi tiết nhỏ, giờ phút này đều tại Lý Hữu trong đầu xoay chuyển phập phồng. Những năm gần đây, hắn thủy chung mang trong lòng áy náy, giờ phút này đối mặt với Diệp Thiên cái này ân nhân cứu mạng, càng làm cho hắn cảm thấy tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng, thẳng đến miệng phía trên khói. Đốt tới phần cuối lúc, Diệp Thiên mới thở dài ra một hơi. Ta muốn biết năm đó sự kiện kia toàn bộ quá trình. Ta, đối mặt với Diệp Thiên sắc bén như lưỡi dao giống như ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Lý Hữu đúng là làm nghẹn lời. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói, đều nói không nên lời. Theo Lý Hữu này lúc thần thái phản ứng bên trong. Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, Lý Hữu là biết một số nội tình. Diệp Thiên âm thầm nhíu mày, hắn tu luyện ngũ thần thông một trong tha tâm thông thần kỹ. Đến bây giờ không có đột phá đến tầng cảnh giới thứ ba. Nếu như đến tầng cảnh giới thứ ba lời nói, chỉ cần liếc một chút, liền có thể cảm ứng được Lý Hữu. Trong cuộc đời này mạnh nhất chấp niệm, theo Lý Hữu trí nhớ chỗ sâu. Khai quật ra mình muốn giải chân tướng. Năm đó, đến tột cùng là ai ủy nhiệm các ngươi giết chết Diệp Đại Sương? Diệp Thiên hít sâu một hơi, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo, ôn nhuận như thủy ánh mắt, khóa chặt tại Lý Hữu trên mặt, mở miệng lần nữa hỏi, còn có, năm đó mang đi ta, mang đi Diệp Đại Sương thê tử. Cái kia thân thể xuyên áo khoác màu đen, chống đỡ một thanh màu đen cây dù bàn tử. Đến tột cùng là ai? Diệp Thiên vốn muốn nói, mang đi ta mẹ. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại đột nhiên nhớ tới. Nữ nhân kia, thực sự không đủ tư cách làm mẫu thân mình. Một cái đánh phu bỏ con, theo dã nam nhân chạy trốn nữ nhân, làm sao có thể là mẫu thân mình? Nếu không phải năm đó sự kiện kia, bọn hắn một nhà ba miệng, còn vẫn như cũ hạnh phúc không lo sinh hoạt tại lão thành khu tảng đá xanh trong ngõ nhỏ. Đời này của hắn cũng sẽ không đi đến gió tanh mưa máu giết hại hành trình. Càng sẽ không hai tay dính đầy huyết tinh, huyết ẩm cuồng ca, năm đó kinh biến, cải biến hắn cả đời. Hắn có thể tha thứ thế gian tất cả mọi người. Duy chỉ có không thể tha thứ cái kia đánh phu bỏ con nữ nhân. Những năm gần đây, hắn một mực tại truy tra năm đó sự kiện kia chủ mưu. Thẳng đến lúc trước, tại trong phòng bệnh nhìn thấy Lý Hữu lúc, hắn luôn cảm giác mình giống như ở đâu nhìn thấy qua Lý Hữu. Về sau, lại nhìn đến Lý Hữu thấy lại hướng hắn lúc, có chút phức tạp ánh mắt. Lại đến cùng Lý Vân Lam cùng một chỗ tiến vào phòng vệ sinh lúc. Hắn rốt cục nhớ tới. Năm đó cái kia mưa bụi mông lung hoàng hôn thời tiết. Giết vào Diệp khu nhà cũ bên trong một cái sát thủ áo đen. thì cùng Lý Hữu Tinh khí thần giống như đúc. Hắn truy tra nhiều năm kinh biến sự kiện, rốt cục lộ ra dấu vết để lại. Cái này khiến hắn âm thầm hạ quyết tâm, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn đem Lý Hữu chữa trị, để Lý Hữu nói ra năm đó chân tướng. Dù là không phải toàn bộ chân tướng, chỉ cần có một đầu manh mối, hắn cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được chủ mưu. Đón đến, Diệp Thiên lại đối Lý Hữu trầm giọng nói bổ sung, ngươi chỉ cần hồi đáp ta hai vấn đề này là được rồi. Vừa mới nói xong, Lý Hữu nhất thời phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, một mặt đau đến không muốn sống thần sắc, thành thật trả lời ta vấn đề, xem ở ngươi lập công chuộc tội phần phía trên, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên ánh mắt phát lạnh, hai tia chớp lạnh lẽo giống như lệ mang, trực câu câu rơi vào Lý Hữu trên thân, không chút khách khí mở miệng nói, ngươi có thể không biết tà thần thủ đoạn, nhưng ngươi đến rõ ràng, ta có thể cứu ngươi, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, dù là ngươi là Lý Vân Lam phụ thân, đã làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt. Nói đi, quỳ rạp xuống đất Lý Hữu, kinh khủng muôn dạng ánh mắt, ngước nhìn Diệp Thiên, không ngừng đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh, liên tục hít sâu lấy, run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta thật không nghĩ tới, năm đó đứa bé kia, vậy mà tại hiểm ác khó khăn sinh tồn trong hoàn cảnh ương ngạnh trưởng thành, càng không có nghĩ tới, người chính là năm đó đứa bé kia. Lý Hữu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên phất tay đánh gãy. Diệp Thiên rất là không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói, nói ít những thứ vô dụng này, trả lời ta vừa mới sách xảy ra vấn đề. Năm đó sự tình, ta biết nội tình cũng không nhiều. Lý Hữu hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa lộ ra không che giấu được hoảng sợ cùng hối hận chi sắc. Đón đến, lại tê thanh nói, đó là ta rời quê hương, đi vào trong thành làm thuê năm thứ hai. Một năm kia, trên công trường, bởi vì chết người, bị ép đình công, vì kiếm miếng cơm ăn, tiếp cái kế tiếp việc, hóa trang thành sát thủ, tiến về lão thành khu, một hộ phổ thông gia đình đón dâu. Cố chủ bàn giao, ta không dùng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần xuyên qua sát thủ áo đen phục trang, xuất hiện tại gia đình kia là được. Đối phương mở ra điều kiện, vô cùng phong phú, đáp ứng tại sau khi chuyện thành công, cho ta 10.000 nguyên trả thù lao. Tại 20 năm trước, 10.000 nguyên trước, đối với ta mà nói, tuyệt đối là cái không dám tưởng tượng con số trên trời. Lý Hữu lời nói đến chỗ này, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau mới run giọng nói, lúc đó ta cũng biết, tốt như vậy sự tình, bên trong khẳng định có mờ ám. Nhưng, một mặt là cùng đường mạt lộ, một phương diện khác thì là lợi ích hun tâm ta, không có trải qua ở dụ hoặc, đáp ứng cái này việc. Cố chủ là ai? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi ra một câu. Hắn chú ý nhất lời nói, theo Lý Hữu ngưng trọng thâm trầm vẻ mặt, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, lúc này Lý Hữu cũng không có nói lời nói dối. Lý Hữu lại lâm vào trầm mặc, nửa ngày về sau, mới hữu khí vô lực chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết, từ đầu đến cuối, ta đều chưa thấy qua cố chủ bộ mặt thật sự, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Vậy đối phương là làm sao cùng ngươi liên lạc? Diệp Thiên mi đầu không khỏi chăm chú nhíu lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, năm đó sự tình, một khi truy đến cùng, đem sẽ khiến vô tận gợn sóng. Lý Hữu nhắm mắt lại, liên tục hít sâu lấy, trên mặt hắn lộ ra một vệt khó có thể tin thần sắc kinh ngạc. Hít sâu một hơi, sau đó, cất tiếng nói, mèo, mèo, cái gì mèo? Diệp Thiên truy vấn, Lý Hữu hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. cố nén nội tâm hoảng sợ, lòng còn sợ hãi đáp lại nói, một cái biết nói chuyện mèo. Nghe đến Lý Hữu lời này, Diệp Thiên tâm lý cũng là lộp bộp nhảy một cái. Cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi, tâm lý tố chất siêu cường thế hệ, giờ phút này cũng không khỏi đến âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Con mèo kia, có phải hay không là có người trong bóng tối thao túng? Cho nên có thể đầy đủ miệng nói tiếng người. Diệp Thiên xách ra bản thân phỏng đoán. Thực, đang nghe Lý Hữu sau khi giải thích, hắn nghĩ tới truyền thuyết bên trong Miêu Tiên Nhân. Chỉ bất quá loại kia truyền thuyết, xa so với bất tử thần tộc còn muốn ly kỳ quái gì. Theo Diệp Thiên biết, thì liền mỹ nhân sư phụ loại kia kinh thiên vĩ địa nhân vật, cũng không dám xác nhận, thế gian này đến tột cùng có hay không Miêu Tiên Nhân cái chủng tộc này tồn tại. Miêu Tiên Nhân, tên như ý nghĩa, mèo thành tiên, hết lần này tới lần khác có thể dùng nhân loại thất tình lục dục. Cây muốn được biết, cho nên xưng là Miêu Tiên Nhân. Không có ai biết Miêu Tiên Nhân thuyết pháp này khởi nguyên từ khi nào, dùng dạng gì phương thức sinh sôi sinh sống, hình dáng đặc thù là dạng gì. Diệp Thiên cũng là một lần tình cờ theo mỹ nhân sư phụ cái kia bên trong biết được, phàm là chỉ cần có thể miệng nói tiếng người mèo cũng là Miêu Tiên Nhân. Diệp Thiên không thể tin được cái này truyền thuyết tính chân thực, cho nên chỉ có thể hướng Lý Hữu phù hợp đồng dạng thường thức phỏng đoán. Không không không, ta vô cùng rõ ràng nhớ đến, ta tại nhiệm vụ trước đó, nhìn thấy cái kia toàn thân màu đen, cơ hồ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể hắc miêu. Mỗi lần gặp gỡ, đều là đang xây công trường bất ngờ cái hoang phế trên bãi tập. Hơn 5.000 mét vuông thao trường, không có một ngọn cỏ, tứ phía thì là cao 3 mét tường vây. Tại lúc đó loại kia trường hợp bên trong, căn bản không có khả năng có người thứ hai ẩn thân tại mèo phụ cận. Con mèo kia, miệng nói tiếng người, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thậm chí còn mang theo nhân loại trong giọng nói, sướng vui đau buồn tình cảm. Lý Hữu mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, cực kỳ quả quyết lắc đầu liên tục, phủ định Diệp Thiên phỏng đoán. Ta đến bây giờ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mèo cũng có thể nói tiếng người. Có lẽ thật sự là thành tinh quái vật, mỗi lần cùng gặp mặt ta lúc, nói đều là toàn bộ kế hoạch hành động chi tiết. Ta không biết, nó tại sao muốn nói với ta những cái kia. Nó lần thứ nhất gặp ta thì phân phó ta ngụy trang thành sát thủ, cái gì cũng không cần làm, nhưng nó lại muốn đem hành động nói cho ta biết. Nó thanh toán đắt đỏ tiền thuê, ta tự nhiên cũng không tiện để nó im miệng, chỉ có thể kiên trì liên tục 3 lần nghe nó giảng thuật hành động chi tiết. Diệp Thiên vỗ ót một cái, nhịn không được hít sâu một hơi. Căn cứ mỹ nhân sư phụ chỗ nói, Miêu Tiên Nhân một cái khác đặc thù cũng là chuyện quan trọng nói 3 lần. Đến tận đây, Diệp Thiên cơ bản có thể khẳng định, cùng Lý Hữu tiếp xúc loại kia hắc miêu, 89/10 cũng là Miêu Tiên Nhân. Kể từ đó, Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao, giả dối không có thật mèo tiên người vì sao phải giết chết cha mình. Đến mức cái gọi là đón dâu, hẳn là chỉ giết phụ thân, mang đi nữ nhân kia, là nàng cấu kết Miêu Tiên Nhân, mưu sát thân phu, sau đó cùng Miêu Tiên Nhân song túc song tê, cao chạy xa bay, vẫn là nói, nàng bản thân liền là Miêu Tiên Nhân. Diệp Thiên trong lòng, âm thầm nghĩ, sự nghi ngờ này, để hắn trăm bề không được giải, nhức đầu không thôi. Đối với mẫu thân, Diệp Thiên cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chỉ có một cái mơ hồ dấu vết, thì liền mẫu thân xuất thân lai lịch đều không rõ ràng. Đè nén nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn, Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, lại hỏi Lý Hữu, mấy cái khác sát thủ là thật sát thủ sao? Cái này ta cũng không biết. Lý Hữu nghĩ tới, rất nghiêm túc đáp lại nói, Diệp Thiên lần nữa mở miệng nói. Lúc đó cùng các ngươi cùng nhau xuất hiện tại Diệp khu nhà cũ cái kia áo đen nam nhân mập. Là ai? Ta tinh tường nhớ đến. Chính là cái kia nam nhân. Mang đi ta mẫu thân. Lý Hữu thoáng cái. Thật giống là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Áo đen nam nhân mập. Nào có cái gì áo đen nam nhân mập. Lúc đó xuất hiện tại nhà các ngươi. Cũng chỉ có ta, cùng mặt khác ba cái áo đen che mặt sát thủ. Lúc đó trong lòng ta, sợ hãi vô cùng, sững sờ đứng ở một bên. Cẩn Tuân trước đó cùng cố chủ ước định, cái gì cũng không cần làm. Ta chỉ là trơ mắt nhìn lấy, bọn họ giết phụ thân ngươi. Lại về sau, Lý Hữu Thanh âm im bặt mà dừng. Suy tư mấy phút đồng hồ sau. Mới dùng một loại phi thường khẳng định ngữ khí, bổ sung một câu, nhưng chính là câu nói này, làm cho Diệp Thiên mồ hôi lạnh trên trán. Xoát, một chút, tuôn trào ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.